Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, phong ấn thất vĩ. Thất vĩ ẩn núp địa phương kỳ thực cách ngọn núi nhỏ này rất gần. Bởi vì lúc trước thất vĩ tại Yamanaka via tay trên thua thiệt. Rất không cam tâm, một mực đều đang đợi cơ hội, chờ cơ hội trả thù. Pakura ngưng tụ ra hỏa cầu sau. Thất vĩ trước tiên liền phát hiện, hắn minh bạch cái này rất có thể là Yamanaka via dùng để dẫn hắn đi ra ngoài thủ đoạn. Cho nên thất vĩ không nhìn thẳng hỏa cầu. Nhưng sau đó, thất vĩ phát hiện mình từ Quinji bản năng đặc biệt muốn tiếp cận cái này đoàn hỏa cầu. Ngay từ đầu thất vĩ còn có thể bằng vào chính mình ý chí kiềm nén loại bản năng này. Có thể dần dần bản năng chiến thắng ý chí. Thất vĩ hướng thẳng đến lấy hỏa cầu bay tới. Pakura, khác, đừng, sững sờ lấy, đề cao hỏa cầu nhiệt độ. Nghe được Yamanaka via thanh âm, Pakura lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Thất vĩ từ trên trời hạ xuống cho nàng khiếp sợ quả thực quá lớn. Một mặt là kinh sợ ở Yamanaka via phương pháp thật có thể đưa tới thất vĩ. Một mặt khác là cảm nhận được thất vĩ so nhất vĩ cường gấp mấy lần kinh khủng chakra nhượng Pakura. Rất là kinh sợ. Trước tại xa nhẫn Kusinai vị thú biến hóa Pakura cũng không có chính diện cảm giác qua. Nếu không cũng sẽ không bị thất vĩ chakra chấn nhiếp. Pakura lập tức đề cao hỏa cầu nhiệt độ. Thất vĩ trực tiếp đụng vào hỏa cầu trên. Pakura nhân cơ hội khống chế lấy hỏa cầu xảy ra kịch liệt bạo tác. Thất vĩ trực tiếp bị nổ tung hỏa cầu nổ bay ra ngoài. Yamanaka via tiến vào băng lôi hình thức. Lôi thuấn thân xuất hiện ở bị tạc bay thất vĩ bên người. Thất vĩ bị hỏa cầu nổ thương tích khắp người. Toàn thân trên dưới khói đen bốc lên. Bất quá thân là vĩ thú nào có dễ dàng như vậy được giải quyết. Thất vĩ trong cơ thể chakra bắt đầu chảy ra. Chữa trị lấy bị thương thân thể. Lang trì quốc bị thác nước bao vây. Cho dù là trải qua hỏa cầu nướng cùng bạo tạc, vẫn là vô cùng ướt át. Yamanaka via ngưng tụ trong không khí lượng nước tại thất vĩ trên người lưu lại mỏng như cánh ve. Tiểu băng phiến, làm như vậy mục đích chủ yếu là phòng ngừa thất vĩ chạy trốn. Có tiểu băng phiến có ở đây không quản thất vĩ thế nào ẩn tàng đều thoát khỏi không Yamanaka via. Truy lùng, Yamanaka via băng phiến mới vừa đặt vào được. Thất vĩ thân thể đã cơ bản phục hồi như cũ. Hắn lập tức vỗ cánh bay lên trời. Thất vĩ nhìn dưới mặt đất Yamanaka via. Phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó run chuyển động thân thể. Từ bên ngoài thân rơi xuống mảng lớn phốt phâu phấn. Phốt phâu phấn rất nhanh thì bao phủ Yamanaka via vị trí. Sau đó cùng trước một dạng phốt phâu phấn tản mát ra đâm nhãn quang mang. Ngay sau đó bắt đầu bạo tạc. Thất vĩ lặp lại chiêu cũ chỉ muốn thoát khỏi Yamanaka via. Yamanaka via minh bạch thất vĩ ý đồ. Đương nhiên sẽ không tại để cho hắn chạy thoát. Tiểu lân, đem lang chi quốc phụ cận thác nước họp lại. Yamanaka via đối với. Đúng, nhẫn cụ trong túi sách tiểu lân nói đến. Tiểu lân nghe vậy, lập tức điều động Yamanaka via trong cơ thể nàng chakra. Khống chế lấy bốn phía thác nước trong nước hội tụ đến Yamanaka via trước mặt. Yamanaka via mở ra, âm phong ấn, tụ đến nước bị trong nháy mắt băng phong. Mấy giây sau một cái băng chi cự nhân đứng sừng sững ở núi nhỏ trên. Đây là Yamanaka via lần thứ ba sử dụng băng chi cự tượng. Lần này băng chi cự tượng nhượng Yamanaka via cùng thân thể của hắn càng phát ra phù hợp. Lần đầu tiên sử dụng. Yamanaka via chỉ là đơn giản dung nhập vào băng cự nhân trong. Điều khiển băng cự nhân công kích. Tại lần thứ hai lúc sử dụng sau băng trong cơ thể cự nhân đã có thể chứa Yamanaka via bản thân. Chakra, ngay cả hắn Seragon đều xuất hiện ở băng cự nhân trong hốc mắt. Mà lần này, băng trong cơ thể cự nhân lại có mới biến hóa. Yamanaka via phát hiện băng cự nhân lại có thể tham dự vào cùng ngoại giới tự nhiên năng lượng tuần. Hoàn trong, cái này loại tuần hoàn đại trì hoãn băng trong cơ thể cự nhân tự nhiên năng lượng trôi đi. Băng cự nhân thời gian tồn tại cũng kéo dài rất lâu. Cùng lần trước một dạng, băng chi cự tượng trong hốc mắt hiện ra một đôi tinh hồng Seragon. Bất quá cùng lần trước khác nhau là Seragon là lộ ra là mang Gekio trạng thái. Băng chi cự tượng hoàn toàn thành hình sau đó. Yamanaka Vi khống chế lấy hắn nhảy cỡn lên. Trực tiếp bắt giữa không trung Thất Vĩ. Thất Vĩ không nghĩ tới Yamanaka Vi còn có cái này loại năng lực. Nhất thời chưa chuẩn bị trực tiếp bị Yamanaka Vi từ không trung túm đi xuống. Rơi xuống đất sau đó. Yamanaka Vi một tay đem Thất Vĩ đè ở trên đất. Một cái tay khác giơ lên quả đấm. Hung hãn chùy tại Thất Vĩ trên người. Băng chi cự tượng lực lượng phi thường kinh khủng. Một quyền này đi xuống. Núi nhỏ bị đập ra một cái hố sâu. Mà chính diện ăn một quyền này Thất Vĩ tại đáy hố không nhúc nhích. Yamanaka Vi không có buông lỏng chút nào. Vĩ thú sẽ không như thế dễ dàng được giải quyết. Quả nhiên mấy giây sau. Thất Vĩ đập cánh bay ra hố sâu. Yamanaka Vi không có ngăn trở Thất Vĩ. Đảm nhiệm do hắn bay đến giữa không trung. Có băng chi cự tượng tại. Yamanaka Vi không sợ Thất Vĩ bất kỳ công kích. Mà bay đến giữa không trung Thất Vĩ. Không chút do dự ngưng tụ lại vĩ thú ngọc. Vĩ thú ngọc sau khi hoàn thành Thất Vĩ không chút do dự đối với Yamanaka Vi đập tới. Yamanaka Vi giơ hai tay lên tiếp lấy Thất Vĩ vĩ thú ngọc. Đem vĩ thú ngọc nắm ở trong tay. Thất Vĩ vĩ thú ngọc tại băng chi cự tượng trong tay muốn nổ tung lên. Vĩ thú ngọc bạo tạc lực lượng ra ngoài Yamanaka Vi dự đoán. Thất Vĩ không hổ là vĩ thú trong chakra lượng đứng hàng thứ ba tồn tại. Theo lấy vĩ thú ngọc bạo tạc, băng chi cự tượng hai cánh tay trên phủ đầy vết rách. Nhìn thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ rớt xuống xuống. Thất Vĩ gặp vĩ thú ngọc công kích hữu hiệu. Lập tức đối với. Đúng. Yamanaka Vi bắn quả thứ hai vĩ thú ngọc. Lần này Yamanaka Vi cũng không có đón đỡ. Mà là ở bắt vĩ thú ngọc trong nháy mắt hướng lấy Thất Vĩ ném qua. Vĩ thú ngọc ở giữa không trung bạo tạc. Thất Vĩ cũng từ giữa không trung ngã xuống. Lần này Thất Vĩ là hoàn toàn mất đi ý thức. Yamanaka Vi thấy vậy giải trừ băng chi cự tượng. Một bên Pakura cùng Shisui mặt đầy khiếp sợ nhìn xem Yamanaka Vi. Hai người đều là lần đầu tiên gặp băng chi cự tượng. Pakura trước tuy nhiên nghe nói Yamanaka Vi có một loại uy lực to đại biến thân. Có thể nàng không nghĩ tới. Cái này loại biến thân cư nhiên có thể dễ dàng như thế giải quyết vĩ thú. Mà Yamanaka Vi đang giải trừ băng chi cự tượng sau đó. Cùng hai lần trước so sánh cảm giác thân thể không có bất kỳ khó chịu. Chỉ có âm phong ấn, bên trong tự nhiên năng lượng bị tiêu hao hết. Cái này nhượng Yamanaka Vi rất là kích động. Không có hậu di chứng vậy thì biểu thị băng chi cự tượng chỉ cần tự nhiên năng lượng đầy đủ liền. Tùy thời có thể sử dụng. Hưng phấn đi qua. Yamanaka Vi đem mục quang chuyển hướng bên kia Thất Vĩ. Cùng trước một dạng, Yamanaka Vi từ Thất Vĩ trên người lấy dưới đại khái một cái đuôi chakra phong ấn. Chuẩn bị sau đó cho Tiểu Lân. Còn dư lại dưới chính là đem Thất Vĩ phong ấn đến lang nhẫn thôn chuẩn bị Jinchuriki trong. Shisui, đi một chuyến lang nhẫn thôn thôn dân rút lui địa phương. Để cho bọn họ đem Jinchuriki mang tới nơi này. Yamanaka Vi đối với, đúng, một bên xem lâu vai diễn Shisui nói đến. Shisui nghe vậy lập tức hướng lấy lang nhẫn thôn phương hướng chạy đi. Pakura cũng đi ra thần sắc có chút phức tạp nhìn chăm chú lấy Yamanaka Vi. Cuối cùng Pakura thở dài nói đến, người thật là cái quái vật. Yamanaka Vi cười cười không nói gì. Pakura nhìn thấy Yamanaka Vi không có tim không có phổi bộ dáng cũng cười. Sau mười mấy phút, lang nhẫn thôn thủ lĩnh cùng tinh anh thượng nhận ôm lấy một cái hai. Ba tiểu cô nương vội vã chạy tới. Nhìn màu tóc Yamanaka Vi kết luận cái này tiểu cô nương chính là nguyên tác trong Thất Vĩ. Jinchuriki hoa sen, phòng ấn Thất Vĩ Yamanaka Vi không có tham dự. Là lang nhẫn thôn chính mình hoàn thành. Đến đây lang nhẫn thôn nhiệm vụ coi như là hoàn thành viên mãn. 1577-2488 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.